Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1719, chương 1715 Quý Bạch mặc lạn đào hoa. 1. Nhan Bạch đứng vị trí không xa cũng không gần. Vừa vặn tốt có thể thấy trong phòng bếp hai bóng người. Quý Bạch mặc đứng ở trong phòng bếp. Hắn ăn mặc ở nhà thường phục. Trên người vây quanh một kiện màu xám tạp dề. Trong tay cầm nồi sạn. Nhưng thật ra rất có vài phần ấm áp ở nhà phong cách. Cái kia ăn mặc màu đỏ bọc thân váy liền áo nữ nhân còn lại là đứng ở Quý Bạch mặc trước mặt. Hai người không biết là đang nói cái gì. Chỉ thấy nữ nhân bắt được Quý Bạch mặc tay, trong phòng bếp ánh đèn cũng đủ lượng. Hai người thoạt nhìn tuổi xứng đôi. Tuấn nam mỹ nữ, tự hồ phi thường đăng đối. Nữ nhân trong mắt đều lóe quang dường như, Nhan Bạch đứng ở phòng khách bên cạnh. Trong mắt tươi cười càng sâu. Nàng đôi mắt đen nhánh thâm thúy. So với bên ngoài bóng đêm còn muốn nồng đậm vài phần. Có chút thấm người. Cánh môi giơ lên độ cung lớn hơn nữa. Thoạt nhìn thập phần vui vẻ. Chớp đôi mắt. Khom lưng đem mâm đựng trái cây chung kẹo chộp vào trong tay. Từng cái đem kẹo mở ra đóng gói túi. Bỏ vào trong miệng. Dâu tây vị. Dưa ha mi vị. Quả vải vị kẹo đều hỗn tạp ở bên nhau. Hương vị cũng không phải thực hảo. Ký chủ đại đại. Ký chủ đại đại. Ta cảm thấy. Khả năng có cái gì hiểu lầm. Ngài bình tĩnh một chút. Khụ khụ. Nữ nhân này. Nữ nhân này Quý Bạch mặc khẳng định sẽ không để ý tới nàng. 114 vội vàng tiến lên mở miệng. Nó run bần bật. Cảm thấy chính mình nhỏ yếu đáng thương lại bất lực. Hiện tại sợ bị Nhan Bạch cấp lộng chết. Nhưng là lại sợ Quý Bạch mặc hoàn toàn sống lại qua đi. Nhớ tới chuyện này. Nó liền lạnh. 114 nói xong những lời này sau. Nhìn về phía phòng bếp phương hướng. Không khỏi trái tim nhỏ bùm kinh hoàng. Trời ạ, Quý Bạch mặc đây là đang làm cái gì? Tìm đường chết sao? Nó cho rằng Quý Bạch mặc lúc này đây cùng Mộ Phạn đánh đố là muốn tới điểm tiểu tình thú. Kỳ thật cái này phù hợp Quý Bạch mặc ý tưởng. Nhưng là loại này kích thích tiểu cảm xúc không khỏi có điểm quá lớn đi, Quý Bạch mặc. Muốn lạnh lạnh, chính là ta thực không vui. Nhan Bạch nhấp môi cánh mở miệng. Nhìn về phía phòng bếp phương hướng. Nàng ngồi xổm xuống. Tay đặt ở trên bàn du tẩu, mâm đựng trái cây chung bày còn không có cắt ra trái cây cùng với dao gọt hoa quả. Nhan Bạch chống cằm nhìn trong phòng bếp người, ngón tay du tẩu ở lạnh băng dao gọt hoa quả mũi đao thượng. Lạnh băng xúc cảm quen thuộc cực kỳ, chỉ thiếu, màu đỏ sậm trơn trượt sền sệt chất lỏng ở mặt trên, ta không vui. Mặc mặc lại như vậy vui vẻ, như vậy thực không công bằng a, đúng không? Phòng bếp nội, Quý Bạch mặc đem trong tay nồi sạn buông xuống. Nhìn trước mặt thình lình xảy ra người. Nhíu mày, Đồ Thanh Nhã. Ngươi như thế nào tiến vào nơi này? Quý Bạch mặc nhìn về phía trước mặt người. Ngữ khí hoàn toàn không còn nữa, phía trước cùng Nhan Bạch nói chuyện như vậy nhu hòa. Có chút lạnh lẽo dị thường. Chính là lúc ban đầu Nhan Bạch nhìn thấy Quý Bạch mặc thời điểm cái kia bộ dáng trước mặt Đồ Thanh. Nhã tự hồ là thói quen Quý Bạch mặc thái độ này. Trên mặt nàng không có chút nào kinh ngạc. Ngược lại là ôn nhu thanh nhã giơ lên tươi cười. Đem trong tay đồ vật quơ quơ. Đó là một chuỗi chìa khóa. Quý Bạch mặc ra đại môn chìa khóa, Nhiễm Bạch. Cái này chìa khóa là ra ra nãi nãi cho ta. Ngươi cũng biết, bọn họ vẫn luôn đều ngóng trông ngươi kết hôn. Muốn ôm tôn tử, mà chúng ta tuổi đều sấp xỉ. Đồ Thu Nhã đứng ở Quý Bạch mặc trước mặt. Nàng một bộ tiểu nữ nhân thẹn thùng tư thái. Rũ mắt, đem chính mình bên tai tóc mái vén lên tới. Thân mình hơi hơi cong cong. Phảng phất cố tình đem chính mình hảo dáng người bày ra cấp Quý Bạch mặc xem. Trên người ăn mặc váy trang. Cổ áo vốn là cực thấp. Hiện giờ một loan eo. Cảnh xuân vô hạn. Hết chương.